xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 505, số lượng có hạn, tới trước được trước một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số lượng có hạn, tới trước được trước một. Ba kiện y phục sau khi giặt xong, đồng thời tung ra cho tất cả những người vây xem, mọi người lập tức kinh hãi. Vốn bọn họ cho rằng đậu tắm đã rất lợi hại, nhưng thứ màu vàng nhạt vuông vắn kia so với đậu tắm còn sạch sẽ hơn. Mấu chốt nhất chính là, không chỉ sạch sẽ, hình như còn làm cho quần áo trở về màu sắc ban đầu, rất sáng bóng. Đây là thứ gì, sao so với đậu tắm còn lợi hại hơn? Nhìn vuông vức, trước kia cũng chưa từng thấy qua, nếu đậu tắm chúng ta đã không dùng nổi rồi thì thứ này càng đừng nghĩ. Hạt đậu tắm chỉ là một khối nhỏ như vậy, muốn giặt sạch quần áo phải trà sát hơn phân nửa. Nhưng thứ này hình như mới dùng một lớp mỏng thôi, rất thực dụng. Một miếng nhỏ này ta đoán chừng có thể dùng nửa năm, nếu như giá cả gần như đậu tắm thì chúng ta vẫn có thể dùng được. Trình Loan Loan mím môi cười, cái nàng muốn chính là hiệu quả này, làm cho mọi người thấm nhuần một quan niệm, đó là xà phòng so với đậu tắm còn có khả năng giặt sạch hơn. Nhưng xà phòng không phải chỉ có thể được dùng giặt y phục. Nàng cười nhìn về phía mọi người, cho nên vòng này không ai đoán đúng cả, nhưng mà mọi người đừng nóng vội. Chúng ta còn có vòng cuối cùng. Triệu Nhị Cầu cùng Triệu Đại Vượng nhanh chóng thu dọn sạch sẽ trên bàn. Ngay sau đó, hai người bọn họ đem một chậu dầu thừa bưng lên, hai người bôi toàn bộ dầu bẩn lên mặt và tay mình. Trình Loan Loan cao giọng hỏi, dùng đậu tắm và xà phòng để rửa mặt rửa tay, cái nào rửa sạch hơn? Hai vòng trước, đám người gần như không chút do dự sẽ lựa chọn đậu tắm, nhưng lần này, có chút bất đồng. Cái xà phòng gì đó, ta luôn cảm thấy lợi hại hơn đậu tắm, ta chọn đứng xà phòng. Đậu tắm vốn là dùng để tắm và rửa mặt, giặt quần áo đương nhiên sẽ kém một bậc. Vòng này là rửa mặt, ta chọn đậu tắm, ta cũng chọn đậu tắm đi, thứ này đắt có đạo lý của đắt, tắm rửa quả thật rất sạch sẽ, hơn nữa còn có mùi thơm. Ta liền nhắm mắt tùy tiện chọn đi, đám người rất nhanh chia làm hai nhóm, 2/3 đứng ở đậu tắm, 1/3 đứng ở xà phòng. Trình Loan Loan vẫy tay ra hiệu, Triệu Nhị Cầu cùng Triệu Đại Vượng bắt đầu rửa tay rửa mặt. Đậu tắm này rất tiêu hao, trên tay chỉ cần hơi trà sát một chút, khối to bằng nắm tay của trẻ con liền nhỏ đi một nửa. Lại trà sát ở trên mặt một lần nữa, liền thật sự biến thành kích thước của hạt đậu, chờ rửa xong toàn bộ, một hạt đậu tắm đã không còn. Triệu Đại Vượng dùng đậu tắm rửa mặt rửa tay sạch sẽ. Triệu Nhị Cầu bên này giống như thế, cũng rửa rất sạch sẽ. Mà xà phòng trên tay hắn, ngoại trừ bị dính ướt một chút, còn kích thước nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào. Vòng này kết quả là hòa, tất cả mọi người đều có thể lĩnh 10 văn tiền. Trình Loan Loan vừa nói ra lời này, toàn trường xôi trào. Triệu Nhị Cầu và Triệu Đại Vượng phát tiền cho tất cả mọi người, một chậu tiền đồng lớn dần dần chạm đáy. Đậu tắm một viên là một lượng bạc, chỉ tắm một lần thôi là hết, thứ này dân chúng bình thường chúng ta dùng không nổi. Trình Loan Loan nói với mọi người xếp hàng lĩnh tiền, thứ hình vuông trên tay ta gọi là xà phòng, có thể dùng để giặt y phục, cũng có thể dùng để tắm rửa. Một ngày dùng một lần, một khối lớn như vậy có thể dùng đại khái 3 tháng. Người vây xem cũng biết, lời này không khoa trương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ này rất lớn, còn dùng bền, cho dù là để giặt y phục hay là rửa tay tắm rửa đều rất sạch sẽ. Có đậu tắm so sánh, mọi người cảm thấy thứ này nhất định không rẻ. Vô hình chung, mọi người đã nâng xà phòng lên độ cao giống như đậu tắm. Mọi người nghĩ một khối xà phòng này giá bao nhiêu? Trình Loan Loan cười rộ lên. So với đậu tắm còn dùng tốt hơn, dùng được lâu hơn, 2 lạng bạc sao? Hay là 3 lượng bạc, 5 lượng bạc, không cần phải đắt như vậy. Loại xà phòng không mùi, chỉ cần 300 văn. Cái gì, chỉ cần 300 văn, tương đương với giá của 2 cái tạo cầu à? Nhưng mà thứ này so với tạo cầu còn dùng tốt hơn nhiều, hơn nữa còn có thể dùng được 3 tháng, 1 năm chỉ cần mua 4 khối là đủ rồi. Nếu thật sự là 300 văn một khối, ta muốn một khối. Mọi người đừng nóng vội, lời của ta còn chưa nói hết. Trình Loan Loan tiếp tục mở miệng, mọi người ở chỗ này gặp mặt cũng là hữu duyên, ở đây bất cứ ai mua đều chỉ cần 200 văn tiền. Giá xuất kho của nàng vốn là 200 văn, lại cực khổ mang đến Nam Dương. Vẫn là 200 văn tiền, đúng là những người này được lợi. Cách chương.